Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, Ngạnh Cương. Đối phó một cái Sở gia, đừng nói Diệp Trần một người, chính là hắn một cái tát là đủ rồi, còn có cái gì tốt nghi vấn? Tiết Thanh liếc một cái, không vui nói: Ngô Vũ, người đối với bọn họ liên quan tới trong võ đạo phổ cập khoa học có thể không qua cửa à? Liền võ đạo lớn có thể chân tránh thực lực đều không nói rõ ràng. Cái này, Ngô Vũ một hồi lúng túng, đột nhiên liền có chút ngượng ngùng đứng lên, gãi đầu một cái nói: Chủ yếu bọn họ cũng gặp qua chân chính võ đạo đại năng ra tay. Nếu không, khẳng định sẽ không như thế rốt nát. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh ngược lại là gật đầu một cái, lần này liền có cơ hội. Diệp Trần, người nhưng mà nguyên anh kỳ đại năng, không thể hiện tài năng sao? Thể hiện tài năng, nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng cười cười. Cái này Tiết Thanh ngược lại là rất sẽ cho mình tìm việc làm. Còn để cho mình thể hiện tài năng, mình cũng không phải là tới biểu diễn thằng hề, là có thể tùy tiện lộ sao? Đi ra. Diệp Trần đột nhiên hướng phía bên ngoài viện vừa hô, đưa ra một cái tay, cách không một chảo, hai người đột nhiên từ bên ngoài dâng lên, bay, nặng nề đập vào trên mặt đất. Ai u này, hai người đều là một hồi kêu thảm thiết, bộ mặt chạm đất, vậy kêu là một cái thê thảm. Đây là Sở gia người chứ? Nghiêu bức à, ngón này cách không bắt người, thật là đẹp trai bạo. Đây chính là võ đạo đại năng bắt người thủ pháp sao? Người chung quanh toàn cũng lớn tiếng nói đứng lên, vô cùng thán phục, cứ như vậy một tay cách không bắt người sẽ để cho các ngươi phục. Tiết Thanh một hồi không biết làm sao, các ngươi cái này không gặp qua việc đời dáng vẻ, để cho ta rất không biết làm sao à? Cái này, không gặp qua cảnh đời. Người chung quanh đều là mặt đầy vẻ lúng túng. Ở bọn họ xem ra, ngón này công phu đã rất dọa người, các ngươi còn dám đối với ta động thủ, không biết chúng ta là người Sở gia sao? Còn không cầm chúng ta đỡ dậy, hơn nữa bồi thường chúng ta, nếu không, người Sở gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Hai cái té xuống đất người Sở gia xông lên Diệp Trần các người lớn tiếng la hét. Giá thế kia, khỏi phải nói hơn lớn lối. Rõ ràng là bọn họ hai người tới võ quán bên ngoài diễu võ dương oai, còn muốn ném đá, thái độ nhưng còn như thế cương quyết. Trang cái gì chứ, cầm bọn họ cho ta buộc lại. Diệp Trần lớn tay chỉ bọn họ, lạnh lùng nói, buộc lại. Cái này, võ quán các đệ tử đều có điểm lộ vẻ do dự. Dẫu sao, đó là người Sở gia à, thật cho buộc lại, vạn nhất Sở gia người tới chỉ trích, không phải phải xui xẻo. Làm sao, đều không một cái dám động thủ. Diệp Trần thản nhiên nói, khi dễ người đều khi dễ đến các ngươi đầu đi lên, nhưng còn không dám phản kích, các ngươi lá gan cũng nhỏ như vậy sao? Nghe nói như vậy, võ quán các đệ tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, cứ thế không một cái dám động thủ, cũng là một đám phế vật, có phải hay không đàn ông? Cái này cũng không dám động thủ. Tiết Thanh một hồi không nói, tu hành võ đạo người, nếu là liền điểm này huyết khí cũng không có, các ngươi còn lấy cái gì tu hành võ đạo? Cho dù tu hành, cũng chỉ là một đám đồ không có tiền đồ. Khó trách các ngươi võ đạo đình trệ không tiến lên. Đây chính là nguyên nhân chỗ, liền võ giả cơ bản nhất huyết khí dũng cũng không có, còn lấy cái gì tăng lên tu vi? Tiết Thanh nói giống như là một cây đao, hung hãn đâm vào võ quán đệ tử ngực bên trong, để cho bọn họ bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ lại. Không phải là hai cái người Sở gia sao? Có gì phải sợ? Không sai, ta cầm dây thừng buộc bọn họ, tất cả đều cho trói, ta xem bọn họ còn phách lối cái gì sao? Mấy cái võ quán đệ tử bị Tiết Thanh nói một kích đem, toàn đều đi tiến lên, cầm lên dây thừng liền đem hai cái Sở gia người cho trói lại. Các ngươi tự tìm cái chết à? CMN, chờ chúng ta Sở gia người đến, ta xem các ngươi chết thế nào. Cho dù bị buộc lại, cái này hai cái Sở gia đệ tử còn 10 phần phách lối, liền trực tiếp mắng lên, bộ dáng kia, phách lối đều không bên. Bóc, bóc, Tiết Thanh đi tới trước. Hai người một người thưởng một cái tát. Nhớ, các ngươi chỉ có so người khác ác hơn, mới có thể cầm người khác trấn nhiếp. Tiết Thanh thản nhiên nói, bọn họ nói thêm câu nào. Đánh liền một cái tát. Đánh tới bọn họ chịu phục mới ngưng. T, như thế mới vừa sao. Mấy cái võ quán đệ tử nghe nói như vậy, nhìn lại Tiết Thanh, đều có điểm khiếp sợ. Trước mắt cái này mới nhìn qua còn xinh đẹp quá người đẹp không? Đánh như thế nào khởi giá tới như vậy hung mãnh? Lợi hại, đủ phách lối. Người tự tìm cái chết. Chúng ta là người Sở gia. Người cái này phụ nữ. Làm sao? Bóc, vậy người Sở gia còn không phục. Lại nói một câu, chỉ là lời còn chưa nói hết. Liền bị Tiết Thanh một cái tát liền đi qua. Nặng nề đánh ở trên mặt. Giống như ta vậy. Bọn họ nói một câu. Đánh một cái tát. Tiết Thanh ở một bên bắt đầu dạy học đứng lên. Mấy cái võ quán đệ tử sau khi nghe. Gật đầu một cái. Nói. Được. Chúng ta đều biết. Nói xong. Liền đứng ở mấy cái người Sở gia trước mặt. Thậm chí. Trực tiếp nắm tay duỗi ở bọn họ mặt bên cạnh. Tựa hồ thời khắc cũng đang chờ bọn họ nói chuyện. Chỉ là, người Sở gia vậy không phải người ngu. Ở nơi này dáng điệu dưới, ngược lại là không có người nào nói chuyện. Các ngươi nói chuyện à? Đúng vậy, nói nhanh một chút điểm nói. Các ngươi không phải người Sở gia sao? Nói mấy câu à? Võ quán đệ tử đợi nửa ngày, gặp người Sở gia cũng không nói. Liền trực tiếp thúc giục đứng lên. Cái này... Người Sở gia cũng có chút nóng nảy. Nhìn giá thế này. Một hồi khó chịu thằng nhóc. Chúng ta Sở gia người khẳng định. Bóc. Lời còn chưa nói hết. Tiếp liền 4-5 đạo bàn tay đồng thời quạt tới đây. Đánh vào mặt của người kia trên. Con bà nó. Các ngươi như thế phách lối. Bóc. Bên cạnh cái đó người Sở gia cũng không nhìn nổi. Ở một bên không nhịn được mắng liền một câu. Nhưng hắn nói như vậy nói. Cũng chạy không thoát mấy bàn tay. Rất tốt. Có chút ý tứ. Liền giống như bây giờ. Tiết Thanh hài lòng gật đầu một cái. Bọn họ dám nói. Các ngươi liền động thủ cho ta. Ngàn vạn đừng khách khí. Chúng ta biết. Bọn họ dám nói. Chúng ta đánh liền. Mấy cái võ quán đệ tử gật đầu một cái. Biểu thị mình học biết. Đứng bên cạnh Diệp Trần và Ngô Vũ các người nhìn một màn này. Đều có chút không biết làm sao. Cái này Tiết Thanh ngược lại là sẽ chăm sóc huấn luyện người. Cầm mấy cái võ quán đệ tử chăm sóc huấn luyện tượng mô tượng dạng. Chỉ là, Ngô Vũ trong lòng có chút lo âu. Dẫu sao, cái này người Sở gia cũng không phải là cái gì hiền lành. Đánh như vậy người nhà của bọn họ, sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Trần, tiếp theo, người có cái gì dự định? Tiết Thanh đi tới. Trực tiếp hỏi nói, chúng ta nếu không trực tiếp giết tới cửa đi, cầm vậy cái gì Sở gia trực tiếp tiêu diệt, tỉnh mỗi ngày tìm phiền toái, cũng để cho san san bọn họ có thể hơi yên tĩnh một tí. Nghe nói như vậy, Ngô Vũ và Ngô San San tất cả giật mình, cái này thì muốn trực tiếp tiêu diệt đối phương sao? Có phải hay không có chút quá độc ác? Không gấp, cùng bọn họ chủ động tìm tới cửa đi. Diệp Trần thản nhiên nói, hiện tại bọn họ có người rơi vào tay của chúng ta trên. Khẳng định sẽ tự mình tới cửa. Đến lúc đó, mới quyết định cũng không muộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.